Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dùi Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 51 của bộ truyện Đỉnh Cấm Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tả, nguồn đê truyện. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và đăng ký kênh. Mọi chi tiết ủng hộ mình để ở phía dưới mô tả video. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn để mình có kinh phí để duy trì hoạt động cũng như mua các câu chuyện mới. Còn bây giờ xin mời các bạn lắng nghe. Chương 241. Người ta tìm chính là cậu. A, An Tâm lập tức khẩn trương hẳn lên, đang muốn nhìn quanh thì Hướng Nhật một tay ôm lấy nàng, thấp giọng nói: "Giả vờ khó không có việc gì đi, tiếp tục đi." "Dạ." An Tâm nhu thuận gật đầu. Bởi vì đã từng cùng Lưu Manh trải qua một lần bị ám sát, cho nên giờ phút này nàng hoàn toàn bình tĩnh. Hơn nữa đối với hắn, nàng rất tin tưởng, trong lòng ngoại trừ có một chút khẩn trương, còn không chỉ có cảm giác hạnh phúc. Điều này làm cho nàng nhớ đến đêm đó, hắn đã không tiếc thân mình mà thay nàng hứng một viên đạn. Hướng Nhật thầm nhủ có chút may mắn, nếu như không phải vừa rồi trong lúc vô ý thoáng nhìn qua thì hắn đã thực sự quên mất đám sâu bọ theo phía sau. Có thể khẳng định đám côn trùng đang bám đuôi tuyệt đối không phải là một đám có biệt hiệu như Hắc Bạch, bởi vì kỹ thuật theo dõi của bọn này rất cao siêu, căn bản sẽ không khinh suất mà để cho bọn mình phát hiện. Nhưng nếu không phải bọn họ, vậy thì là ai chứ? Hướng Nhật không nghĩ ra. Hiện tại chỉ còn một cách để bất biến ứng vạn biến, xem bọn người kia cuối cùng là muốn làm cái gì. Nhưng nếu đã bị mình biết tung tích, không chừng sẽ xảy ra đánh nhau. Nghĩ tới đây, khóe miệng của Hướng Nhật khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Bên ngoài, Hướng Nhật vẫn giả vờ như không có việc gì, lơ đễnh ôm An Tâm chậm rãi đi về phía trước. Thật ra hắn đang âm thầm chú ý tới nhất cử nhất động ở phía sau, có thể thấy được mấy tên đang theo dõi xoay sở vô cùng tốt, ít nhất là hiểu được cách che giấu hành tung. Quan sát một lúc, Hướng Nhật phát hiện được đối phương không có cử động dị thường nào. Vì buộc chúng phải hiện thân, Hướng Nhật không khỏi bước nhanh hơn. Mà đúng lúc này, có một người đàn ông lùn từ phía trước chạy tới, có vẻ rất nhanh. Sở dĩ điều này khiến cho Hướng Nhật chú ý, bởi vì hướng của người đàn ông này không thay đổi thì sẽ đâm vào cô nàng họ An ở bên người của mình. Hướng Nhật không xác định được người kia cùng với đám sâu bọ ở phía sau có phải là cùng một bọn hay không, nhưng có thể khẳng định người đàn ông lùn này nhìn như không có mắt này tuyệt đối là có ý đồ. Cho nên cách làm của Hướng Nhật rất đơn giản, lúc đối phương sắp động phải, hắn đã hành động trước một bước, tay phải vỗ nhẹ lên bả vai của đối phương, sau đó lợi dụng lúc đối phương còn đang ngây người thì tự nhiên rời đi. Bởi vì tốc độ rất nhanh nên ngay cả An Tâm cũng không phát hiện được cái động tác vỗ nhẹ kia của Hướng Nhật, còn tưởng rằng hắn chỉ muốn đẩy người đang sắp động phải mình, trong lòng cảm thấy ngọt ngào vừa xấu hổ. Gã lùn cũng ngơ ngác đứng yên ở một chỗ không nhúc nhích, nhìn đôi nam nữ đi xa. Bên cạnh hắn lúc đó có một người đàn ông dáng người lùn tương tự vọt đến, vừa đến gần nhưng không thể chờ đợi được mà cất tiếng hỏi: "Thế nào, đắc thủ không?" "Đắc cái rắm, ông mày không động thủ được." Gã lùn muốn đụng người kia thì nổi giận mắng, nhưng cũng không nhớ tới cái động giác vỗ nhẹ lên bả vai khiến hắn đau đến nỗi nhe răng trợn mắt. "Chuyện gì đã xảy ra?" Gã lùn thứ hai thấy đồng bọn không giống như đang giả vờ, vội vàng hỏi. "Ông mày cũng không biết tại làm sao, cảm thấy bả vai bị đụng một cái, sau đó thì nửa người tê dần, mau giúp tao nhìn cái bả vai của tao." Nói xong câu cuối cùng, gã lùn thứ nhất sắc mặt đại biến, như sắp gào đến thét đến nơi. Đến bây giờ bả vai của hắn không có bất cứ một cảm giác nào. Điều này làm cho hắn nghĩ tới một hậu quả cực kỳ đáng sợ. Gã lùn thứ hai không nói lời nào, vội vàng xé áo của đồng bọn ra, mắt vừa nhìn đã liền trợn thật to, chỉ thấy năm dấu ngón tay hằn rõ ràng ở đó. Lúc này đã dần hằn biến thành màu xanh tím, ngay cả dây lưng nối với quần vắt qua vai hầu như là dính chặt vào da thịt. "Làm sao vậy? Có sao không?" Bởi vì quá đau nhức, gã lùn thứ nhất không dám cử động. "Mau ca, tự anh nhìn đi." Gã lùn thứ hai không trực tiếp trả lời mà bảo đối phương tự mình xem. Nghe thấy giọng nói của đồng bọn của mình, hình như thấy ma quỷ. Gã lùn thứ nhất chịu đựng đau đớn, quay đầu lại xem. Mắt hắn trợn lồi cả ra. "Mẹ nó, tại sao có thể như vậy được?" "Mao ca, cái này do ai làm?" Gã lùn thứ hai không nhịn được mà hỏi. "Là tên kia." Gã lùn thứ nhất cắn răng nói. "Ông đây vừa định động thủ, đã bị hắn làm cho như vậy. Mẹ nó, đau muốn chết." "Không thể nào. Mao ca, anh nói cái tên tàn phế đeo kính kia sao? Sao lại có thể?" Gã lùn thứ hai khoa trương kêu lên. "Mày nói những cái lời này là có ý gì? Tưởng ông mày bị điên mà nói dối à?" Gã lùn thứ nhất hung tợn quay đầu nhìn chằm chằm vào gã lùn thứ hai. "Còn mịa nó, Nếu không phải là mày nói cái thằng con dê béo kia thì ông sao mà tự mình động thủ được cơ chứ? Ui con mẹ nó, sau này thông tin đưa cho ông mày phải rõ ràng một chút. Được, mau ca. Gã lùn thứ hai không ngừng bồi tội, đang muốn nói gì thì cảm thấy ánh sáng xung quanh thoáng một cái đã tối sầm lại. Lúc này mới phát hiện hai người bọn họ bị bốn người đàn ông cao to cường tráng vây quanh. Nhìn bốn người đàn ông cường tráng so với mình cao hơn hai cái đầu, hai gã lùn luống cuống. Cuối cùng gã lùn được gọi là Mao ca cũng bình tĩnh lại, có chút run sợ hỏi: không biết các vị đại ca. Nhưng hắn chưa nói xong đã bị người cầm đầu của bốn người đàn ông cường tráng cắt đứt lời. Trong bọn bay, ai là người cầm đầu? Ta. Nghe thấy âm thanh trầm thấp không thể kháng cự của đối phương, người đàn ông lùn thứ nhất giọng nói run rẩy nói: là mày. Người đàn ông cầm đầu bốn thanh niên cường tráng ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên một tay tóm lấy hắn nhấc lên: vừa rồi mày chuẩn bị làm cái gì? Ta. Gã lùn thứ nhất dãy giụa, nhưng bởi vì lực lượng của hai bên quá chênh lệch, sự dãy giụa của hắn cũng chỉ vô ích, giống như một con chó chết bị nắm chặt cổ. Thành thật tao khuyên nhủ bọn mày nên tránh xa đôi nam nữ kia xa một chút, nếu không tao bẻ gãy cổ. Người được cầm đầu không đợi cho hắn giải thích, trực tiếp ném hắn xuống đất, sau đó dẫn thủ hạ đuổi theo hướng nhặt hai người. Nhìn thấy mấy hung thần ác sát đi xa, gã lùn thứ nhất mới thở phào một hơi. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn thật sự cảm thấy đối phương có khả năng giết chết mình. Nghĩ lại cái cảm giác đó, thật là sợ hãi không thôi. Mình chỉ là một kẻ cầm đầu một cái tập đoàn móc túi nho nhỏ. Nếu cùng so với xã hội đen chính thức, thì giống như cừu với sói. Người ta là sói, còn mình thì là con cừu nhỏ. Mau ca, anh không sao chứ? Lúc này, gã lùn thứ hai mới lơm lớp lo sợ, nhích lại gần, nhìn sắc mặt nhợt nhạt của gã, dường như không thể từ nỗi khiếp sợ lúc nãy khôi phục lại. Ta không sao. Gã lùn thứ nhất thở hổn hển, kinh nghiệm kinh khủng vừa rồi hắn còn chưa kịp tiêu hóa. Gã lùn thứ hai vẫn còn sợ hãi tiếp tục hỏi: Mao ca, anh nói đôi nam nữ kia cuối cùng là có cái thân phận gì? Ta không biết, nhưng đi khỏi cửa đều có vệ sĩ đi theo, chúng tuyệt đối không thể trêu chọc vào được. Được rồi, mày nhanh đi thông báo với bọn Minh Tử cùng với Tiểu Hắc, sinh ý hôm nay không làm nữa, miễn sao đừng đắc tội với cái vị lão đại này. Đến lúc đó chúng ta có chết như thế nào cũng không biết. Được, Mao ca. Gã đàn ông lùn thứ hai liên tiếp trả lời rồi vội vã rời đi. Hướng Nhật cũng chú ý tới việc phát sinh ở phía sau, nhưng hắn không biết được đó là hai đám người khác nhau. Nhìn thấy bọn họ ở cùng một chỗ, hắn lầm tưởng nguyên là cùng một bọn, đang định mượn cơ hội để cắt đuôi. Không may chính thức là trên điện thoại của An đại tiểu thư của mình đang ôm trong lòng thì vang lên. Ô, điện thoại của em. An Tâm lo lắng kêu lên, vì bị lưu manh ôm mà điện thoại của nàng lại trùng hợp kẹp ở giữa hai người, cho nên muốn nghe điện thoại phải tách ra mới lấy được điện thoại. Hướng Nhật bởi vì có ưu thế, nhanh trước một bước luồn vào túi móc điện thoại của nàng, cười hăng hắc nói: anh giúp em nghe. Theo Hướng Nhật thấy, dù sao nàng cũng là bà xã của mình, nghe một chút thì cũng chẳng sao. Hơn nữa bởi vì cái thái độ khẩn trương của cô nàng, hắn càng muốn đoạt lấy cái điện thoại. Đừng! Nhưng An Tâm lại hung hăng trừng mắt về hắn, đưa tay cướp về. Anh đừng nghe, để em nghe, chẳng may là... Hướng Nhật đưa tay ra xa, thậm chí không thèm xem màn hình điện thoại mà ấn phím trả lời. Là người yêu cũ của em thì rất tốt, anh muốn nói cho bọn họ, An Tâm là của anh. Vừa nói hắn vừa đưa điện thoại áp vào tai, giọng gió xét hỏi: này, xin hỏi tìm ai? Người bên đầu dây bên kia sững lại một hồi, có lẽ không ngờ cái việc nghe giọng nói nam nhân trả lời điện thoại, nhưng sau khi bình tĩnh, lại giống lên: thật là tốt, người ta tìm chính là cậu đây. Anh là ai? Mặt Hướng Nhân lập tức trở nên âm trầm. Hắn nghe giọng nói của cái người đối diện là giọng đàn ông, vậy người yêu của cô nàng họ An không giống như mình tưởng tượng. Điều này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Thằng nhóc, đừng hỏi ta là ai, ta hỏi ngươi bây giờ có phải ngươi đang cùng với Tâm Tâm hay không? Giọng nói của người đầu dây bên kia rất kiêu ngạo, hơn nữa giọng nói cũng mang theo cái ý không được phép nghi ngờ. Vốn Hướng Nhật đang khó chịu nên nghe được những cái lời này lại càng tức giận hơn. Cùng ngay ở một chỗ thì không cần ngươi đánh rắm. Nói cho ta ngươi biết, Tâm Tâm là của ta, sau này đừng có gọi điện làm phiền nàng. Nói xong Hướng Nhật cúp luôn điện thoại. An đại tiểu thư ở bên cạnh sớm đã tức giận tới mức người run rẩy, mắt nhìn thẳng về phía Lưu Manh, giọng như muốn phun ra lửa. Hướng Quỳ, anh là cái đồ khốn kiếp, anh nghĩ tới đâu rồi? Hướng Nhật vẻ mặt bất thiện. Làm sao vậy Tâm Tâm? Chẳng lẽ anh giúp em đuổi một cái tên đáng ghét? Không đợi hắn nói xong, Tâm Tâm giống lên giận dữ. Khốn kiếp, đó là bố của em. Cái gì? Hướng Nhật trợn mắt há mồm. Em nói vậy, đó là ông già em, bố vợ tương lai của anh. Trả lại cho em. An Tâm đưa tay đoạt lấy cái điện thoại trên tay của hắn, đang muốn gọi lại, không ngờ chuông điện thoại lại vang lên, lập tức không chút do dự mà trả lời. Hướng Nhật đoán rằng bố vợ gọi lại, nên lập tức vảnh tai lắng nghe. An Tâm hung hăng lườm hắn một cái, rồi không để ý tới hắn nữa, quay sang tiếp tục nói chuyện. Này bố, xin lỗi, hắn vừa rồi không biết là bố. Không sao cả, không sao cả. Giọng nói phía đầu dây bên kia hình như không có chút tức giận hay bực bội nào, ngược lại vẫn sang sảng hứng thú. Thằng nhóc này rất giống tinh bố, bố thích. Nghe đến đó, Hướng Nhật không khỏi đắc ý. Xem ra ông bố vợ tương lai họ An này không tồi. Ít nhất so với lần đầu mình gặp mặt, hai ông bố vợ lỗ mũi hướng lên trời như Sở lão đầu cùng với Thạch lão đầu thì tốt hơn nhiều. An Tâm thấy Lưu Manh cười sung sướng, tay còn lại dùng sức véo hắn một trận. Chờ đến khi đối phương lộ ra vẻ mặt thống khổ mới chịu buông tay ra, tiếp theo lại nói chuyện điện thoại. Bố, bố tìm con có việc gì không? Thật ra cũng không có chuyện gì to tát cả. Đối phương nói tới đây giọng nói thay đổi. Được rồi, Tâm Tâm, giữa trưa có thể dẫn hắn tới nhà dùng cơm được không? Cái này... bố, sợ rằng không được. Mặt An Tâm trong nháy mắt đỏ bừng, nói chuyện cũng trở nên ấp úng. Mặc dù đã đoán trước có một ngày như vậy, nhưng không nghĩ nó lại tới nhanh như vậy. Cô nàng nhất thời không kịp chuẩn bị. Phía bên kia lại hỏi. Sao vậy, không rảnh à? Không phải đâu bố, tụi con giữa trưa có một chút việc riêng, cho nên... An Tâm cảm giác được mặt càng ngày càng nóng. Phía bên kia đầu dây truyền đến một tiếng cười to, đột nhiên như không hiểu nói. Tâm Tâm, các con đang ở chợ. Dạ, là... À, sao bố lại biết? An Tâm kinh ngạc hỏi lại, nhưng phát hiện Lưu Manh ở bên cạnh nháy mắt với nàng, đồng thời chỉ về phía sau, lập tức phản ứng lại, nhất thời mày liễu dựng lên quát to. Bố, sao bố tự nhiên lại cho người theo dõi bọn con? Người bên kia đầu dây kinh dị hô lên một tiếng, hiển nhiên đối với việc con gái tìm ra đáp án nhanh như vậy, có chút ngoài dự liệu. Nhưng dưới chất vấn của con gái, lão cũng có chút ngượng ngùng nói. Tâm Tâm, lão già đây cũng là quan tâm đến cuộc sống của con mà. Con mới không cần. An Tâm lớn tiếng sẵn giọng. Con nói là quan tâm đến cuộc sống của người ta, con thấy đó là quấy rầy cuộc sống của con mới đúng. Con cảnh cáo bố, bố già, sau này để cho con biết, bố già phái người theo dõi con thấy điện thoại của bố cũng không tiếp. Sẽ không, nhất định là sẽ không, lão già này cam đoan. Người bên kia thề như chém đinh chặt sắt, có thể cảm giác được như vậy có chút yếu thế, liền chuyển sang đề tài khác. Các con đi chợ mua đồ thì ai nấu? Chẳng lẽ thằng nhóc kia sẽ nấu? Đương nhiên là con. Vì không bị nhìn thấy, An Tâm liếc mắt nhìn Lưu Manh ở bên cạnh một cái, rất tự nhiên nói. Hơn nữa nàng cũng cho rằng tài nghệ nấu nướng của mình cũng không kém gì ai, ít nhất là món trứng rán rất là ngon. Đầu dây bên kia truyền lại một giọng nói khó tin. Con, Tâm Tâm, con đừng có dọa bố già này tăng sông nhồi máu cơ tim chứ. Con cũng biết tim bố không tốt mà. Cái gì? Chính con nấu mà. An Tâm cực kỳ bất mãn nói. Tốt lắm, không nói với bố nữa, con cúp đây. Chờ một chút. Người bên kia lập tức kêu lên. Trước tiên hãy chờ một chút, để điện thoại cho thằng nhóc kia, bố có lời muốn nói với hắn. Có lời gì ạ? An Tâm lầm bầm nói, trong lòng không hề muốn tí nào. Không chỉ vì tâm lý thẹn thùng kiểu như vợ xấu cuối cùng cũng gặp bố mẹ chồng, hơn nữa nàng cũng sợ hai người đàn ông sẽ ầm ĩ một trận. Dù sao tính tình của hai người cũng không hiền lành gì. Mặc dù bố già nói không truy cứu chuyện vừa rồi, nhưng có trời mới biết bố già có nói cái gì đó đả thương đến người kia hay không, mà Lưu Manh cũng không dễ dàng bị đe nẹt. Rất có thể hai bên sẽ ầm ĩ một trận. Đây là điều mà An Tâm không muốn nhìn thấy, nhưng không tình nguyện vẫn là không tình nguyện. Bố già đã mở miệng, hơn nữa Lưu Manh cũng không phản đối, không thể làm gì khác hơn là đưa điện thoại cho Lưu Manh. Hướng Nhật cũng không biết chuyện An Tâm lo lắng, vừa cầm lấy điện thoại đã lên tiếng xin lỗi. Bác trai xin lỗi. Cháu vừa rồi không biết là bác, thật sự rất xin lỗi. Không sao, điều đó ta hiểu được. Điều đó nói rõ cậu rất quan tâm đến Tâm Tâm. Tốt lắm. Đối phương nói rất to, tiếp theo giọng nói thay đổi. Được rồi, thứ sáu có thể hay không? Ờ, ý bác trai là... Hướng Nhật nhất thời không biết vì sao đối phương lại hỏi như vậy. Vốn muốn hai đứa trưa nay đến ăn cơm, nhưng thấy hai đứa bận rộn như vậy, ta cũng không quấy rầy. Nếu như thứ sáu rảnh rỗi thì tới chỗ ta đi. Ờ, nhất định, nhất định. Hướng Nhật liên tục không ngừng đáp ứng, đồng thời cũng biết ý đồ của đối phương. Thực ra là muốn gặp mặt con rể, hoặc là nói muốn xem con rể có cân lượng hay không. Ừ, được rồi, cứ như vậy đi. Nói xong, đối phương cúp máy. Một đối thoại của hai người đều lọt vào tai của An Tâm, không sót một chi tiết. Nhưng An Tâm vẫn giả bộ như không biết chuyện gì mà lên tiếng hỏi. Này, Hướng Quỷ, papa em có nói xấu gì em với anh không? Hướng Nhật cũng biết cô nàng họ An giả nai, hỏi nhưng hắn vẫn thành thật mà trả lời, lấy lời kính ý để thỏa mãn đối phương. Không, bố vợ nói thứ sáu mời anh tới ăn cơm. Không được gọi là bố vợ. Mặc dù trong lòng ngọt ngào không thôi, nhưng An Tâm vẫn giả vờ hung dữ. Em chưa có tính chuyện anh nghe điện thoại của em đâu. Em nói cho anh biết, để bồi thường em, lần sau điện thoại của anh phải để em nghe trước. Nếu không... Mới nói tới đây, chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên. An Tâm lập tức tập trung tìm ra nơi phát ra âm thanh, trong quần của Lưu Manh. Đưa điện thoại cho em. An Tâm bá đạo đưa tay ra. Cái này không cần đâu. Hướng Nhật có chút lo lắng, sợ người gọi đến là nữ nhân, chẳng may là nữ sĩ quan cảnh sát thì đúng là chuyện bi thảm. Mặc dù cô nàng họ An bây giờ còn chưa biết chuyện mình và nàng ta, nhưng nhỡ xảy ra cái gì thì thật là không tốt. Đáng tiếc không đợi cho hắn quyết định, An Tâm đã đi trước một bước, móc điện thoại của hắn. Từ vẻ mặt khác thường của hắn cộng với trực giác của mình, An Tâm biết có chuyện gì đó nên không đợi cho hắn đã trực tiếp động thủ. Hướng Nhật cũng vì tránh cho nàng thêm nghi ngờ nên không cản trở, hy vọng không phải là nữ sĩ quan cảnh sát. Oánh oánh, khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình điện thoại, mặt An Tâm đanh lại, bởi vì cái này tuyệt đối không phải là tên nam nhân. Hơn nữa, người nào đó lại tự nhiên xưng hô thân mật với nhũ danh của người ta như vậy. Có thể đoán, nàng cũng có quan hệ mật thiết đến cỡ nào. Phương Oánh Oánh, nữ thư ký ngực bự, kiêm hảo huynh đệ. Đầu Hướng Nhật cũng to ra, lúc này nàng gọi điện thoại đến làm cái gì? Cứ cho là hắn không cùng nàng ta có quan hệ mập mờ gì. Nhưng hiện tại người nghe điện thoại không phải là hắn, mà là An Đại Tiểu Thư không rõ tình huống. Loại việc này không muốn bị hiểu lầm cũng khó. Song không đợi cho Hướng Nhật suy nghĩ thêm, An Đại Tiểu Thư đã ấn nút nghe rồi áp vào tai, nói một câu khiến trong lòng người ta run sợ. Em yêu, đã lâu không gặp, em nhớ anh không? Hướng Nhật trong lòng run sợ không phải là do câu nói của An Đại Tiểu Thư, mà giọng nói của nàng không ngờ lại là giọng điệu của hắn. Nàng nhại giống y hệt. Nữ thư ký ở bên kia đầu dây nghe thấy thế thì cũng im bặt. Nàng cũng không nghe ra người nói cái giọng này là người khác. Hơn nữa vì giọng nói qua điện thoại nên càng không thể hoài nghi. Bên cạnh Hướng Nhật cũng do tai hắn cực thính, nghe rõ ràng được câu trả lời của nữ thư ký. Lúc nào cũng nhớ ngươi, ăn cơm nhớ ngươi, ngủ cũng nhớ ngươi, ngồi xuống cũng nhớ ngươi, bước đi cũng nhớ ngươi. Cuối cùng là sao hả? Có thể ra phi trường đón ta không? Tỷ tỷ này đang xuống máy bay đây. Hướng Nhật chân nhũn ra, thiếu chút nữa thì té trên mặt đất. Nếu như không phải là hắn xác định được nữ thư ký không biết mình cũng đang nói chuyện với nàng là hắn, hắn nhất định hoài nghi cô nàng ngực bự đang lập kế hãm hại mình. An Tâm thì nghiến răng trèo trẹo, mắt hung tợn nhìn chằm chằm Lưu Manh, hận không thể lập tức cắn xé nhai nuốt hắn vào trong bụng. Nhưng đối với người trong điện thoại, lời nói vẫn ôn nhu, chỉ có vẻ mặt hung tợn của nàng thì hoàn toàn bắn đứng ý nghĩ thực sự. Như vậy là đang nhớ tôi à? Được rồi, cô chờ tôi một chút, tôi sẽ đến ngay. Nói xong cạch một tiếng, nàng cúp điện thoại cái rụp. Hướng Quỳ, anh không cảm thấy nên giải thích chuyện gì sao? Nhìn Lưu Manh, mặt của An Tâm không có chút thay đổi nào. Hướng Nhật biết hiểu lầm đã kết thành, hắn càng giải thích thì sẽ càng hiểu lầm càng sâu, chỉ còn cách lùi một bước và tiến hai bước, cố trầm tĩnh nói. Tâm Tâm, anh biết hiện tại anh còn nói gì đi nữa thì em cũng sẽ không tin, nhưng anh có thể thề anh với người mà em mới nói chuyện có quan hệ không như em tưởng tượng. À, quan hệ không như em tưởng tượng, vậy quan hệ đó là quan hệ gì? An Tâm vẻ mặt lạnh lùng hỏi. Cái này... Hướng Nhật chỉ biết cắn răng. Bà xã, nếu như em không tin anh, vậy em cùng anh đi đến phi trường, đến lúc đó em sẽ biết chuyện gì. An Tâm ánh mắt sáng lên, trong lòng có chút động, nhưng vẻ mặt thì vẫn lãnh đạm nói. Không cần, anh cùng với tình nhân hẹn hò, dù em đi theo để làm cái gì, chẳng lẽ anh không cảm thấy em rất đáng ghét làm sao? Tâm Tâm em... Hướng Nhật không nói gì nữa. Cô nàng này tại sao lòng dạ lại hẹp hòi quá vậy? Tại sao nàng ta có thể dễ dãi với Sở Sở hay đồ đệ

Trên mặt của mụ già đánh một lớp phấn dày, làm cho người ta nhìn không ra được tuổi là chuyện bình thường. Đôi môi đánh màu đỏ, giống như dính hai cái miếng lạp xưởng. Trên tay xách một cái ví nhỏ rất tinh xảo mà chỉ có các cô gái trẻ tuổi mới yêu thích. Trên người lại mặc một bộ sườn xám màu bạc, lộ ra hai bắp đùi khô héo thiếu sức sống. Nhưng chủ nhân lại không ý thức được rằng nó rất xấu xí, ngược lại còn tưởng rằng nó rất đẹp. Ở phía sau mụ già là bốn tên vệ sĩ, cao to đẹp trai. Trong đó có hai người da trắng, mặc dù màu da không giống nhau, tất cả đều mặc một bộ đồng phục trông rất đẹp, rất có tiềm chất đào mỏ. Khi nhìn thấy vết máu trên khóe miệng của tên mặt trắng, mụ già sợ hãi kêu lên. Jackson, sao cưng lại chảy máu? À, vừa rồi không cẩn thận bị ngã. Honey, là lỗi của anh, làm cho em lo lắng. Tên đấy được mặt trắng mắt cũng không chớp một cái, trả lời một cách trôi chảy. Thực ra nói dối cũng rất cần thiết. Nếu như bị người ta biết mình bị một tên tàn phế, có vóc người thấp bé đánh ngã, xấu hổ không biết chui đầu vào đâu. Đặc biệt với mụ già trước mặt này, càng không thể nói. Bởi vì không chỉ về vấn đề mặt mũi, thậm chí còn ảnh hưởng đến miếng ăn cái mặc không tốn sức này. Ba người hướng Nhật không khỏi nổi da gà, nhất là hướng Nhật. Cũng là đàn ông, hắn chưa bao giờ gặp cái việc buồn nôn như vậy. Đồng thời cũng xác định được việc làm của tên đĩ được mặt trắng, giống như mình đã dự đoán. Mụ già gần như theo thói quen, âm thanh lanh lảnh nói. Cưng vẫn biết em sẽ lo lắng sao? Jackson, sau này đi đứng phải cẩn thận, chẳng may có bị làm sao? Em sẽ rất đau lòng. Nói tới đây dừng lại một chút, con mắt quét qua mấy người hướng Nhật. Khi nhìn thấy nữ thư ký ngực bự, âm thanh nhất thời cao lên mấy chục decibel. Ôi chao ôi, lớn quá vậy, không phải là bơm lên đấy chứ? Đúng là bơm lên, tên đĩ được mặt trắng bên cạnh nịnh nọt nói tiếp. Anh nhớ trước kia cô ả ở cùng với anh cũng không lớn như vậy, bây giờ nghe nói là vì nghe lời một ông chủ lớn nào đó mà bơm thành như vậy. Mụ già bộ mặt trở nên khó coi, nhìn tên đĩ được mặt trắng nói. Jackson, nàng chính là bạn gái cũ của cưng sao? Như vậy xem ra mắt nhìn người của cưng trước kia cũng không tệ. Vừa nói, mụ già lại làm vô tình liếc nhìn cái bộ ngực của nữ thư ký, trong mắt lộ ra một sự hâm mộ pha lẫn ghen tức. Bà cụ, nghe tôi nói này, sao cụ không về nhà mà bế cháu, còn đi lung tung làm gì? Vạn nhất cháu cụ bị làm sao thì cụ là không đúng rồi. Người tiếp lời chính là hướng Nhật. Hắn sớm đã thấy khó chịu với mụ già được trông như con gà mái già này. Huống chi vừa rồi mụ ta còn nhục mạ huynh đệ của mình, cho nên lời của hắn nói vô cùng cay nghiệt. Quả nhiên khuôn mặt của mụ ta trong nháy mắt trở nên vô cùng hung dữ, tay cũng run rẩy chỉ vào tên hướng Nhật. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám nói ta giả? Ta giết ngươi. Cái mặt vốn đã đủ xấu, dưới cơn tức giận lại càng khiến cho người ta cảm thấy ghê tởm. Giết ta? Chỉ bằng mấy cái thứ tôm tép này? Hướng Nhật khinh thường nhìn lướt qua bốn tên vệ sĩ mặt trắng đứng ở phía sau mụ già. Cả bốn tên thấy thế liền chủ động nổi giận. Giết hắn cho ta. Mụ già đã hoàn toàn trở nên điên cuồng. Mấy vệ sĩ cao to cũng đã sớm thấy khó chịu với lưu manh, không chỉ vì việc phải nghe lời mụ già để kiếm cơm manh áo, mà còn vì ghen ghét với đối phương có hai người bạn gái trẻ trung xinh đẹp, trong khi bọn chúng đẹp trai cường tráng như thế này lại chỉ có thể đi theo một cái mụ đàn bà vừa già vừa xấu. Điều này khiến cho bọn chúng cực kỳ bất mãn mà ôm hận trong lòng, đương nhiên khi ra tay sẽ không nể nang gì. Hơn nữa có bối cảnh là mụ già làm chỗ dựa, nên bọn chúng cũng không có lo lắng gì nhiều. Cứ cho là đánh chết người, bằng thế lực của mụ ta vẫn có thể kiếm bừa một lý do nào đó để cho qua chuyện. Nhìn bộ dáng hung hăng của đám vệ sĩ mặt trắng, Phương Ngọc Oánh và An Tâm mặc dù biết nam nhân có thực lực không tầm thường, nhưng trong lòng vẫn không thể tránh khỏi có một chút lo lắng. Có điều sự lo lắng của các nàng rõ ràng là dư thừa. Hướng Nhật đại lưu manh vốn không coi mấy cái tên tôm tép này ra cái gì. Hơn nữa, hắn cũng nhìn ra đối phương định cho mình ngỏm củ tỏi. Mặc dù không rõ nguyên nhân vì sao, nhưng vì bọn chúng đã có gan như vậy, hắn cũng không cần lương tay làm gì. Bịch bịch. Vài tiếng, bốn tên vệ sĩ mặt trắng hùng hổ xông lên định đồng thủ, đều đã bị đánh bay ra ngoài. Tất cả nặng nề mà ngã xuống mặt đất, vừa thổ huyết vừa rên rỉ không ngừng, vẻ mặt không thể đứng lên được nữa. Hướng Nhật phủi phủi tay, giống như vừa làm một cái việc nhỏ nhặt không đáng kể, sau đó dùng ánh mắt khiêu khích nhìn mụ già đang bị tình huống trước mặt làm cho sợ ngây người. Ê, bà cụ, vẫn là còn đứng đây à? Thấy chưa đủ xấu mặt à? Về nhà mà ôm cháu trai của cụ đi. Ngươi! Mụ già tức giận đến nỗi con ngươi muốn lồi ra ngoài như sắp bắn ra khỏi tròng mắt đến nơi. Mụ già giương nanh múa vuốt định xông lên liều mạng, nhưng khi gặp ánh mắt băng lãnh giết người của đối phương, Trong lòng của mụ run lên, lập tức đình chỉ hành vi ngu ngốc của mình, ngược lại phát tiết cơn. Ngược lại phát tiết cơn giận dữ lên người của đám vệ sĩ mặt trắng đang nằm trên mặt đất. Các ngươi là một đám phế vật, còn không mau đứng dậy cho ta. Nói xong không thèm để ý đến đám vệ sĩ bị thương nặng, mụ xoay người bỏ đi. Nhưng trước khi đi còn dùng ánh mắt oán độc liếc nhìn Lưu Manh một cái. Ngươi chờ đó, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Honey, chờ anh với. Tên mặt trắng lúc này bị trúng một cước nhưng vẫn có thể đứng lên, thấy thế liền kêu lên rồi vội vã đuổi theo. Một tiếng chát thật lớn vang lên, hóa ra mụ già vừa rồi cho hắn một cái tát thật mạnh, nhưng hắn ngay cả đánh giấm cũng không dám, chỉ ủ rũ theo sát phía sau. Ok, mọi chuyện đã được giải quyết. Nhìn mụ già nổi giận đùng đùng bỏ đi, Hướng Nhật theo thói quen vòng tay qua ôm eo của nữ nhân bên cạnh. Đối phương tránh sang phải, tránh sang trái, nhưng dãy dụa thế nào cũng không thoát được, thế nên chỉ còn cách lên tiếng nhắc nhở. Hướng, ông chủ, vừa rồi thật sự là cảm ơn anh. Hả? Gương mặt đắc ý của Hương Nhật trong nháy mắt thì cứng đờ. Không cần phải quay đầu lại, hắn cũng biết mình ôm nhầm người, bởi vì An Đại Tiểu Thư đang đứng ở bên kia trừng mắt nhìn hắn. Hắn sợ đến nỗi tay run bắn lên, vội vã buông nữ thư ký ra rồi ngượng ngùng. Ôi, cô khách sáo vậy làm gì, quan hệ của chúng ta không cần phải nói như thế. Hả, vậy sao? An Đại Tiểu Thư ở bên cạnh làm như vô tình mà tiếp lời. Nói cho em biết, hai người có quan hệ gì? Hướng Nhật hận không thể tự tát cho mình mấy cái. Sao lại tự vạch áo cho người ta xem lưng? Thế này chẳng phải làm thổi bùng lên cơn ghen mình vất vả lắm mới áp chế được của cô nàng ta hay sao? Mắt thấy An Đại Tiểu Thư ở bên cạnh càng lúc càng sầm mặt, Hướng Nhật vội vàng tiến lên trước giải thích. Tâm Tâm, em hãy nghe anh nói chuyện này. Tuy nhiên không đợi cho hắn nói hết, An Tâm đã ngắt lời. Không cần phải nói gì cả, anh cứ ở lại với nữ thư ký của anh đi, em không quấy rầy của hai người nữa. Bye bye. Nói xong nàng cướp lấy đồ ăn trên tay của nam nhân, rồi xoay người bỏ đi, không cho hắn một cơ hội để giữ mình lại. Tâm Tâm! Hứa Nhật quên cả việc chào bị từ biệt nữ thư ký, hắn lập tức đuổi theo, còn lại một mình nữ thư ký đứng đăm chiêu nhìn bóng lưng của hai người xa dần. Hướng Quỳ, em phải nói rõ cho em, anh và cô ta có quan hệ gì? Mặc dù dọc đường nam nhân không ngừng xin lỗi và tự nhận rằng hắn sai, nhưng cũng chưa đủ để An Đại Tiểu Thư mềm lòng. Vừa về đến nhà là nàng bắt đầu chất vấn hắn. Bà xã! Hướng Nhật cảm thấy mình sắp điên lên mất. Hắn dám thề với trời đất, cô nàng họ An chắc chắn là hũ dấm chua lớn nhất mà hắn từng gặp qua. Anh đã nói cả trăm lần rồi, anh và cô ấy chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới, tuyệt đối không có ý gì mập mờ như em nghĩ đâu. An Tâm cười lạnh, đến lúc này mà anh vẫn còn muốn gạt em sao? Rõ ràng là bảo anh đừng qua đó, nhưng anh vẫn cứ qua. Chắc là lo lắng cho tình nhân của anh sẽ ra chuyện gì chứ gì. Anh nghĩ em không biết à? Em nói cho anh hay, hôm nay đừng hòng nói dối cho qua chuyện. Nếu không giải thích cho rõ ràng thì từ nay về sau đừng có mất chạm vào em nữa. Có cần nghiêm túc như vậy không? Hướng Nhật mặt dày nói, đồng thời vươn tay ôm lấy đối phương. Trước giờ Hướng Nhật luôn thành công khi dùng hành động thân mật để xoa dịu lửa giận của đối phương. Thường thường chỉ cần hắn ôm lấy đối phương, lập tức cô nàng sẽ bị sự âu yếm của hắn làm cho hạ hỏa. Nếu không phải vừa rồi ở bên ngoài là nơi đông người thì Hướng Nhật đã sớm dùng cái chiêu này. Có điều lần này hắn nhất định phải thất vọng, bởi vì tay còn chưa kịp chạm vào quần áo của An Tâm đã bị nàng gạt ra. Đừng có chạm vào em. Rất rõ ràng lần này An Đại Tiểu Thư đã thực sự tức giận. Hướng Nhật không khỏi cười khổ. Xem ra lần này không giải thích rõ ràng thật sự không qua được cửa này. Hắn không ngờ An Đại Tiểu Thư bình thường đối với việc gì cũng qua quýt, lại để ý chuyện này như vậy. Có lẽ không chỉ là dấm chua quá mức, mà còn vì nàng cảm thấy bị lừa gạt khi mình có một công ty mà lại không nói cho nàng biết. Chắc là thế. Tâm Tâm, em đừng như vậy, anh nói hết cho em là được chứ gì. Nếu không có cách nào tiếp tục che giấu, Hướng Nhật cũng chỉ đành nói thật. Rốt cuộc thú nhận rồi sao? An Tâm nghiến răng nghiến lợi nói. Hai nắm đấm siết chặt, có vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể đánh nam nhân này ngã lăn ra đất. Em đừng có tưởng tượng linh tinh được không? Vẻ mặt Hướng Nhật rất bất đắc dĩ. Thật ra là như thế này. Vì vậy Hướng Nhật bắt đầu từ sự việc quen nữ thư ký như thế nào, rồi vì hiểu lầm khiến nàng ta có ấn tượng rất sâu đối với hắn. Mãi đến khi nàng ta cùng hắn sang Pháp mới xóa bỏ được cái hiểu lầm này. Sau đó hai người trở thành bạn tốt. Đương nhiên cái nào cần lược bỏ thì vẫn lược bỏ. Hướng Nhật cũng không muốn khơi dậy cái hũ dấm chua khổng lồ của vị đại tiểu thư này. Ví dụ như nữ hoàng bệ hạ không được hắn nhắc đến. Dù sao thêm một người phụ nữ thì hắn càng thêm hao tổn tâm trí để tìm cách giải thích về An Tâm, cho nên hắn thông minh lựa chọn cách bỏ qua. Ừ, là như thế sao? Sau khi nghe xong mọi chuyện, trong lòng An Tâm mới dễ chịu một chút. Dù nam nhân bốc phét giỏi đến mấy, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể bịa ra một câu chuyện ly kỳ khúc chiết như vậy. Huống chi mình có thể đi chứng thực, cho nên khi xác định hắn không có quan hệ gì mờ ảo với nữ thư ký ngực to kia, trong lòng của nàng mới thở dài ra một hơi, nhưng đồng thời lại dấy lên một dự cảm không ổn. Cái công ty Hướng Nhật kia thật sự là của anh? An Tâm hỏi. Không thể giả được, Hướng Nhật gật đầu. Trong lòng An Tâm đầy khẩn trương. Nói vậy anh rất thân với giám đốc của công ty kia, cái cô Tô Úc Tô Tiểu Thư ấy. Khóe mắt của Hướng Nhật giật giật. Cái này cũng không thân lắm, chỉ mới gặp có 2 lần. Không phải anh vừa mới nói sao? An Đại Tiểu Thư hừ mũi. Ai biết các ngươi thật sự gặp nhau có 2 lần không? Em cảnh cáo anh, sau này anh không bao giờ được xuất hiện trước mặt của cô ta, nếu không đừng trách em không khách khí. Còn nữa, cái cô thư ký kia gọi là Phương gì gì ấy, sau này anh cũng đừng có mà gặp cô ta, có chuyện gì thì gọi điện thoại là được rồi, tóm lại là không thể gặp mặt 2 người ấy. Nói tới đây, An Đại Tiểu Thư hơi ngừng lại, sau đó tăng mạnh âm thanh lên vài lần. Anh nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi, Hướng Nhật nói một cách bất lực. An Tâm lúc này mới cảm thấy hài lòng. Được rồi, nhìn anh đáng thương như vậy, à em sẽ thưởng cho anh cái gì đó. À thế này đi, cơm trưa hôm nay em làm, anh không cần phải ăn hết, ăn một nửa là được rồi. Cái này cũng tính là thưởng sao? Hướng Nhật thật khóc không ra nước mắt. Sao anh thấy so với trừng phạt thì còn kinh khủng hơn. Tiện ích cho anh còn gì. Nhìn dáng vẻ uể oải của nam nhân, An Tâm cảm thấy sự thỏa mãn trước nay chưa từng có. Đồng thời nàng ném ra một miếng bánh ngọt cực kỳ mê người, giọng nói giống như ma quỷ đang dụ dỗ con dê núi lạc đường. Nếu anh thật sự ăn được một nửa, lúc ngủ trưa anh có thể vào phòng của em mà nghỉ ngơi. Em còn gọi Thanh Thanh đến nữa. Thế nào, em đối với anh tốt chứ? Tập 51 đến đây là kết thúc. Tại vì bây giờ mình vừa cố đọc liên tục 2 tập. Thế tập này đọc nó hơi nhanh một chút, các bạn thông cảm nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.